Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 811, nhị tinh đệ tử tới khiêu khích. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Tên này ngự họa các đệ tử, lại không có nhận ra, trước mắt trong mấy người, lại có đan thanh cuộc so tài hạng nhất, cùng với đạt được đan thanh cuộc so tài trước 10 tiểu hinh nguyệt. Hạ Hầu Hiên Viên đám người, tiểu Tuệ Minh không khỏi sững sờ, theo lý mà nói, hắn và tiểu hinh nguyệt hai người, mấy ngày nay ở thiên giới cũng coi là đại xuất danh tiếng. Chỉ sợ toàn bộ thiên giới tu sĩ trẻ tuổi, tất cả đều là biết bọn hắn. Nhưng là, trước mắt cái này nhị tinh ngự họa các đệ tử, lại không có nhận ra bọn họ đến. Thật là khó tin. Ồ, nhìn ngươi rất lợi hại nha. Hay lại là nhị tinh ngự họa các đệ tử, nghĩ đến ở ngự họa các trung cũng là lão đệ tử rồi. Nhưng tư chất làm sao lại thấp như vậy? Lại vừa thấy mặt đã mắng chửi người đây. Lý Diệu lạnh rên một tiếng, giọng lạnh ra nói, nhị tinh đệ tử nghe vậy, sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng dậy, trong con mắt, tinh mang lóe lên, đảo, một tên không biết ở đâu tới hạ đẳng học viên, lại dám như vậy nói chuyện với ta, xem ra ngươi là đã sớm sống không nhịn được. Cũng được, hôm nay ta liền cẩn thận giáo huấn ngươi một chút. Nghe vậy Lý Diệu, ha ha cười to, trong giọng nói, tràn đầy giễu cợt nói, tới a, vội vàng động thủ, nếu như không dám, sau này ngươi nhìn thấy ngươi ra ra ta, liền đi vòng, mặc dù cùng là thiên giới môn phái đệ tử, nhưng là, một loại ngự họa các đệ tử, đều là mặc đan thanh bào, ngực có tinh thần đồ án kiện, tới ghi rõ cấp bậc. Tiểu Tuệ Minh năm người đều là màu trắng cùng lam sắc bào phục. Rất hiển nhiên, đều là không có tiến vào ngự họa các còn lại môn phái đệ tử. Không nghĩ tới, lại dám cùng một tên nhị tinh ngự họa các đệ tử nói như vậy. Nhị tinh đệ tử nghe vậy, nhất thời sững sờ, chợt cười lớn, thiếu chút nữa nước mắt cũng bật cười. Hắn nhìn về năm người trong mắt, tràn đầy vẻ thương hại. Còn lại môn phái đệ tử, lại dám đắc tội ngự họa các nhị tinh đệ tử. Như vậy bọn họ ở thiên giới sau này làm sao còn lẫn vào đây? Cho dù bất tử, cũng sẽ bị trực tiếp chèn ép, giống một điều bất lực cầu một loại thê thảm. Lại cũng không có cái gì tiền đồ có thể nói. Hảo hảo hảo, thật là tiền đồ, ta Đoàn Vân Ba tiến vào ngự họa các suốt hơn 10 năm. Tự cho là thiên giới cái dạng gì thiên kiêu đều gặp. Không nghĩ tới hôm nay lại để cho ta thấy được như thế cuồng vọng còn lại môn phái đệ tử. Còn muốn trực tiếp xông vào ngự họa các, tìm nhan tịch trưởng lão. Nhị tinh đệ tử cười to không ngừng. Từ một bên chậm rãi đi thong thả phương bộ. Đi tới, Đoàn Vân Ba từng bước một đi tới. Tự có một cổ khí thế bàng bạc. Hắn tu vi đã là đạt tới bên trên thần cảnh đỉnh phong, chính là ở ngự họa các rất nhiều trong hàng đệ tử cũng là hiếm có nhân vật. Mặc dù đã tham gia một lần dự bị trưởng lão khảo hạch, lại không có thông qua, nhưng là ở ngự họa các đệ tử chính giữa, hắn tu vi cũng coi là tương đối khá. Nếu không phải trong ngày thường buông thả say rượu, có chút lười biếng, chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm là dự bị trưởng lão, là một danh đã tham gia trưởng lão khảo hạch ngự họa các đệ tử. Những năm gần đây, chưa từng có nhân dám đối xử với hắn như vậy nói chuyện. Tiểu Tuệ Minh năm người lạnh lùng nhìn hắn, phảng phất như là nhìn một cái chọn lương tiểu sửu. Hôm nay ta nguyên bản là tâm tình không tốt, Lý Đông cái kia vừa mới đi đến bên trên thần cảnh tiểu tử, lại có thể lấy được đại hội trưởng lão triệu hoán, đi ngự họa các trưởng lão viện nhậm chức, mà ta tu vi cao hơn hắn ra một mảng lớn, lại bị phân phối đến nơi này, nghênh đón cái gì đan thanh cuộc so tài trận chung kết thiên kiêu. Thật là tức chết ta mất, bất quá vừa vặn, các ngươi đã đụng vào cửa cho ta hả giận, nếu như ta không cố gắng đánh các ngươi một hồi, vậy thì thật không nói được. Đoàn Vân Ba nhìn Tiểu Tuệ Minh đám người, trên mặt lộ ra cuồng vọng cười gằn. Lý Diệu cười lạnh nói, khác mẹ nó bà mụ mụ, động thủ đi, ta ngược lại thật ra muốn xem thật kỹ một chút, ngươi dám không dám ở nơi này động thủ. Hừ, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta không dám động thủ? Cho cười, mấy người các ngươi chính là hạ đẳng môn phái đệ tử. Ta chính là đem bọn ngươi giết tất cả, tối đa cũng là sẽ phải chịu một chút trách phạt mà thôi. Như vậy có thể làm sao có thể dạng đây? Lam bào cùng áo dài trắng đệ tử chính là thiên giới tối hạ đẳng tồn tại, thật đúng là cho là ngự họa các sẽ hướng các ngươi. Thật là tức cười. Đoàn Vân Ba cười lạnh, trên lòng bàn tay một mực màu đen bút vẽ hiện ra mà ra, trên đó dần dần có một vệt nhàn nhạt quang mang chớp thước mà ra. Vậy ngươi liền động thủ thử một chút. Lý Diệu không sợ chút nào, từ trên mặt hắn không thấy được đối với nhị tinh đệ tử phân nửa kính sợ, phảng phất đối mặt chỉ là một tên thiên giới tạp dịch hoặc tán tu. Cuồng vọng ra hỏa, đi chết đi cho ta. Đoàn Vân Ba trong hai mắt sát ý thoáng hiện, tức giận quát to. Chỉ thấy hắn bút vẽ trên linh lực ngưng tụ, sau đó đột nhiên nâng lên, liền muốn huơi ra, nhanh dừng tay cho ta. Vào thời khắc này, một đạo dễ nghe thanh âm mang theo vẻ tức giận từ ngự hoa các ngoài cửa truyền tới. Đoàn Vân Ba đột nhiên khẽ cau mày, chợt cười lạnh nói, mấy người các ngươi tạp bài, còn không mau quỳ xuống nghênh đón Tô Mạt trưởng lão. Vừa dứt lời, Tô Mạt trưởng lão thân ảnh đã xuất hiện ở trong cửa lớn. Tô Mạt trưởng lão, lão nhân gia làm sao tới rồi hả? Đoàn Vân Ba đột nhiên trên mặt tươi cười, mặt đầy ân cần nghênh đón, biến sắc mặt trở nên nhanh vô cùng. Nếu như ta không đến, vậy ngươi không phải là muốn vô pháp vô thiên? Thế nào, đang còn muốn ngự họa các cửa đánh nhau? Có còn hay không điểm quy củ? Tô Mạt trưởng lão liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, không sai, mấy người các ngươi nghe không? Chính là tạp bài đệ tử, lại vô pháp vô thiên, mắt không tôn trưởng, nếu không phải Tô Mạt trưởng lão kịp thời chạy tới, chỉ sợ các ngươi còn dám cùng ta cái này ngự họa các nhị tinh đệ tử động thủ. Đoàn Vân Ba lập tức gật đầu phụ họa nói, nhìn Tiểu Tuệ Minh năm người hừ lạnh một tiếng, Tô Mạt trưởng lão chân mày cau lại, chợt xoay người, nghiêm nghị quát lên, ta nói vô pháp vô thiên nhân chính là ngươi, vội vàng cút cho ta, đừng để cho ta nhìn chán ghét. Đoàn Vân Ba chợt sững sờ, hắn thế nào cũng không nghĩ tới Tô Mạt trưởng lão nói lại sẽ là chính bản thân hắn, không khỏi sững sờ tại chỗ. Còn chưa cút, chẳng lẽ muốn cùng ta lãnh giáo một chút sao? Tô Mạt trưởng lão giọng đột nhiên trở nên lạnh, quanh thân linh lực uy áp đột nhiên thả ra như đao kiếm như vậy, để cho trong lòng người sợ hãi. Đoàn Vân Ba khóe miệng có chút trừu động, hung ác trợn mắt nhìn Tiểu Tuệ Minh mấy người liếc mắt, sau đó liền lăn một vòng ra ngự họa các đại môn. Yêu, là cháu gái các ngươi trở lại, không tệ không tệ. Tô Mạt chậm rãi xoay người lại, sắc mặt lập tức trở nên gió nhẹ ấm áp, rất là từ ái nhìn Tiểu Hinh Nguyệt nói. Tiểu Tuệ Minh mấy người hướng Tô Mạt trưởng lão có chút hành lễ, nói, chúng ta đêm qua ngủ lại Vô Vọng Phong, không có kịp thời trở lại, mong rằng Tô Mạt trưởng lão không nên trách tội. Không sao, nếu Hinh Nguyệt cháu gái mau chân đến xem bá phụ, dĩ nhiên là muốn ôn chuyện một chút, trễ nãi một ít thời gian cũng là có thể lý giải. Tô Mạt mỉm cười nói, đa tạ Tô Mạt trưởng lão hiểu. Tiểu Tuệ Minh mấy người lần nữa ôm quyền khom người đạo.